Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 124, mạnh lên kế hoạch xâm lấn chuẩn bị. Gocchuyenaudio.com. Chu Diệp tại Super Gơn thế giới cùng hiện thế bên trong buông lỏng hơn một tháng sau. Lần nữa về tới mình ở vào sinh hóa nguy cơ chủ trong căn cứ, Chu Diệp ngồi tại phòng điều khiển chính ở giữa trên bảo tọa. Phượng Lâm Hỏa San tứ nữ bộc chính dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn phục thị lấy hắn, nhưng là Chu Diệp trên mặt vẫn không có thiếu dung. Red Queen, cho ta chế định một cái tăng lên kế hoạch. Chu Diệp mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Lần này đại mộng Tây Du hành trình cho hắn biết một việc. Cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu nhân năng lực cùng niệm động lực hoàn toàn không đủ để hoành hành tất cả vị diện. Lần này nữ nhân của hắn là bởi vì may mắn mới không có việc gì. Nhưng là nếu như lần sau lại có chuyện như vậy, chỉ sợ hắn liền không có may mắn như vậy chủ nhân. Red Queen thân ảnh bắn ra đến Chu Diệp trước mặt, mỉm cười nói, ta có hai cái tuyển hạng cho ngài nói. Chu Diệp một bên lấy tay tại Phượng cùng Lâm trên thân xoa nắn lấy. Vừa nói, thứ nhất, ta tại đã chết đi Ngưu Ma Vương trên thân tìm được xiển giáo hộ giáo thần công. Bát cửu huyền công công pháp, ách, ngươi là làm sao tìm được, ta làm sao không biết. Chu Diệp đánh gãy Red Queen, tò mò hỏi, chỉ là đơn giản sử dụng trong vạc chi não nguyên lý mà thôi. Ngài nhìn qua The Matrix đi, cùng cái kia không sai biệt lắm, nhưng là Ngưu Ma Vương xác thực lợi hại. Liên tục phá trừ ta thiết định 32 đường thế giới tường lửa. Đáng tiếc hắn cuối cùng vẫn là trầm mê tại thứ 33 đường trong thế giới. Red Queen mặc dù là tại khen Ngưu Ma Vương, nhưng là cái kia một mặt đắc ý phảng phất tại đối Chu Diệp nói. Mau lại đây khen ta a mộng trong mộng sao? Ngươi thật lợi hại, Red Queen, Chu Diệp hào không keo kiệt khen. Tiếp lấy lại hỏi. Sau đó thì sao, ngài có thể tìm một cái thế giới, ở bên trong khổ tu cái vạn năm, không sai biệt lắm liền có thể đến tới ngài muốn trình độ. Red Queen nói ra, khổ tu vạn năm. Chu Diệp nghe nhíu chặt mày lên, mẹ nó, lão tử mới sống bao lâu a, lần này liền muốn khổ tu vạn năm. Ngươi phục đang đùa ta, có thứ nhất liền có thứ hai, vẫn là nói một chút thứ hai a. Thứ hai liền cần ngài nhiều chạy mấy cái thế giới, nhưng là làm như vậy ưu điểm cũng rất rõ ràng, tỉ như có thể nhẹ nhõm thu hoạch được Silver X Super năng lực. Red Queen nói ra. Silver X Super năng lực, A Chu Diệp trực tiếp mắt bốc kim quang. Silver X Super có thể nói là DC trong vũ trụ bắc cấp lực lượng. Thổi tắt mặt trời. Kéo lấy tinh cầu xuyên qua thời gian trục siêu quang tốc di động nhục thân khiêng đạn hạt nhân siêu cường tự lành năng lực, ai ra mà ơi. Không được, không thể suy nghĩ càng phải chảy nước miếng, vậy ta muốn làm thế nào đâu. Chu Diệp đã bắt đầu huyễn tưởng mình đạt được Silver X Super năng lực thời điểm biểu hiện. Đầy trời thần Phật là cái lông, các ngươi cũng liền ở địa cầu cái này một mẫu ba phần đất bên trên nhảy nhót. Đại gia khó chịu trực tiếp đem địa cầu kéo tới trên Thái Dương đi. Ngài cần muốn đi một chuyến Wolverine 2, cầm tới bộ kia Samurai. Bạc Red Queen nói ra, đi X-Men thế giới. A Chu Diệp có chút do dự. Nghĩ nghĩ hỏi, San San, nếu như ta đi X-Men, sẽ ảnh hưởng đến Marvel vũ trụ sao? Chủ nhân, cũng sẽ không ảnh hưởng Marvel vũ trụ. San San nói ra. Nhân quả quan hệ kỳ thật rất có ý tứ, một cái nhân liền là một hạt giống, nó sẽ từ từ nảy mầm, sau đó phân nhánh, tiếp lấy kết xuất khác biệt trái cây, mà khác biệt trái cây sẽ lần nữa biến thành một hạt giống. Trở thành một cái bởi vì sẽ chậm chậm lớn lên, liền như là trên thế giới không có hoàn toàn giống nhau hai hạt trái cây. Một cái nhân là không ra được hai cái hoàn toàn giống nhau quả. Đó không phải là như là một cái cây sao? Chu Diệp hiếu kỳ nói. Đúng, đây chính là nhân quả cây trạng cầu. Mỗi một cái quả đều là một cái vũ trụ X-Men cùng Marvel vũ trụ cùng thuộc về một cái nhân. Nhưng là bọn hắn lại là khác biệt quả, cho nên. Chủ nhân, ngài ăn cái này trái cây về sau. Một cái khác trái cây liền sẽ không tồn tại sao? San San hỏi ngược lại. tốt a, ta trên cơ bản minh bạch, ý tứ liền là sẽ không đối thế giới ma vô tạo thành ảnh hưởng là a. Chu Diệp duỗi lưng một cái sau đó phân phó Red Queen nói. Red Queen, lần này đi X-Men thế giới, chúng ta phải tận lực cẩn thận một chút. Vâng chủ nhân, ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Red Queen nói ra, gen điều phối trong nhà xưởng, đang tại gia tốc sản xuất các loại nhân viên nghiên cứu khoa học phục chế người đem đạt tới 30.000. Nhân viên chiến đấu đem đạt tới 100.000. Các loại cái khác loại hình nhân tài đem đạt tới 70.000. Mặt khác 12 đầu vũ khí dây chuyền sản xuất cùng hơn 30 bộ siêu tinh vi cỗ máy đã đóng gói hoàn tất. Tất cả thí nghiệm thiết bị cũng đã đóng gói hoàn tất. Các loại trước kiến tạo cơ sử dụng tài liệu đều đã đóng gói hoàn tất. Ta thế nào cảm giác ngươi đây là muốn đem Umbrella chạy đến X-Men thế giới bên trong đi đâu? Chu Diệp một mặt chuyển du mà hỏi, với lại vì cái gì ngươi sẽ biết ta nhất định sẽ tuyển đầu thứ hai đâu? Đây không phải rất rõ ràng sao? Chủ nhân, Red Queen mỉm cười nói. Lấy ngài tính cách, làm sao có thể để đó dùng ít sức lại nhàn nhã đường không đi? Nhất định phải đi đầu kia dài rằng giặc mà long đong đường đâu? Tốt a, ngươi thắng. Chu Diệp trợn trắng mắt, nếu không phải Red Queen thuộc về vĩnh viễn trung thành với mình cá nhân siêu não. Biến thành người khác Chu Diệp sớm đem hắn giết chết. Còn cần phải chuẩn bị bao lâu? Thời gian 3 tháng như vậy đủ rồi. Chủ nhân, hiện tại hết thảy công tác chuẩn bị đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Tốt a, vậy ta liền đang mong đợi biểu hiện của ngươi. Chu Diệp nói xong đứng dậy, duỗi lưng một cái, trực tiếp hướng về phòng ngủ của mình đi đến. Chuyện còn lại hắn đã không cần quản, chỉ cần chờ đợi liền tốt. Hết thảy đều có Red Queen giúp hắn xử lý. Hiện tại hắn chỉ muốn trở lại trong phòng ngủ lại đi dạy dỗ hắn ngoan ngoãn tiểu nữ bộc quan quan. Ai bảo hắn vừa nghĩ tới kém chút mất đi chuyện của nữ nhân liền nghĩ đến nàng đâu. Ân, con cần lại dạy dỗ một cái. Không phải suy nghĩ không thông suốt. Giờ phút này Chu Diệp trong phòng ngủ, chính ôm chăn mền ngủ say quan quan đột nhiên khẽ run rẩy xem ra nàng cũng ý thức được. Chủ nhân của mình lại phải đối nàng làm nàng vừa thương vừa sợ sự tình sau 3 tháng nguyên mô phỏng Moscow thí nghiệm trận nơi này vốn là công ty Umbrella. Vì bán ra bệnh độc của mình mà chế tác Moscow quảng trường đỏ 1:1 mô phỏng sân bãi. Giờ phút này bên trong tất cả kiến trúc đã bị toàn bộ đều san bằng. Chỉ còn lại có đủ để đồng thời dung nạp mấy chục vạn người siêu cự hình sân bãi thường cách một đoạn khoảng cách liền từ cao cao trong trần nhà. Rủ xuống một miếng loại cực lớn màn hình, lấy cam đoan tất cả mọi người có thể nhìn thấy trên đài hội nghị thân ảnh mà lúc này nơi này lít nhà lít nhít đứng đầy người. Tới tương phản chính là, toàn bộ không gian lặng ngắt như tờ nếu như hai mắt nhắm lại chỉ dùng lỗ tai nghe. Người ngoại trừ nghe đến đó tiếng hít thở bên ngoài, nghe không đến bất luận cái gì cái khác thanh âm. Rất nhanh, quảng trường đài chủ tịch sau tường lớn hướng về hai bên chậm rãi rạch ra. Biến thành một đạo đại môn, ngay sau đó Chu Diệp tại hình tròn cột đèn chiếu xuống đi tới ở vào phía trước nhất trên đài hội nghị. Nói thật, Chu Diệp tâm tình vào giờ khắc này là sụp đổ. Red Queen nhất định phải mình đến cái hành động trước tuyên thệ trước khi xuất quân diễn nói cái gì có chút lúng túng đi đến ở vào điểm cao nhất. Diễn thuyết đài, Chu Diệp đứng thẳng lên thân thể, chậm rãi ngắm nhìn bốn phía, đen nghịt một chút nhìn không thấy bờ a hít sâu một hơi. Chu Diệp nói ra, chư vị, bá, tất cả mọi người đứng trang nghiêm lấy, trong mắt cuồng nhiệt ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên đài hội nghị Chu Diệp. Ta, Chu Diệp, Umbrella công ty người sở hữu, người sáng lập, đem dẫn theo các ngươi, từ một cái thắng lợi, đi hướng một cái khác thắng lợi. Chúng ta muốn đem Umbrella công ty tiêu chí cắm đầy tất cả vũ trụ. Hiện tại, chúng ta sẽ tiến vào một cái không biết thế giới mới. Ở nơi đó, chúng ta muốn đem Umbrella công ty tiêu chí cắm đầy toàn cầu. Làm cho tất cả mọi người đều tại chúng ta Umbrella tiêu chí hạ run rẩy. Chư vị, hiện tại để cho chúng ta bắt đầu đi. Vạn tuế vạn tuế vạn tuế. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong. Chung quanh quảng trường tường lớn chậm rãi mở ra, từng cái như là loại cực lớn thùng đựng hàng container mở ra màu đen ngụm lớn. Cái kia lóng lánh kim loại sắc thùng đựng hàng trống rỗng nhiều hơn mấy phần tương lai khoa học kỹ thuật hương vị. Đám người sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề đội ngũ, mỗi người quản lý chức vụ của mình không liên quan tới nhau hướng về mình số hiệu không gian kho hàng đi đến. Vừa mới một mực có chút khẩn trương Chu Diệp, lúc này mới phát hiện, đứng tại mình phía trước nhất tứ nữ bộc biến thành lục nữ bộc họ là. Chu Diệp tò mò hỏi, nhân nhân tham kiến chủ nhân, có mái tóc đen dài thiếu nữ xinh đẹp, một gối quỳ xuống, nhìn xem Chu Diệp trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Lôi Lôi tham kiến chủ nhân, giống nhau là màu đen tóc dài, có cùng nhân nhân gương mặt Lôi Lôi cũng là một mặt kích động nhìn Chu Diệp. Chủ nhân, Phượng Nhi nói ra, đây là nhân nhân cùng Lôi Lôi là chúng ta mới tỉ muội. Các nàng đem phụ trách mới hạng mục A, có cái gì hạng mục? Chu Diệp nhìn xem Lôi Lôi sau lưng rõ ràng cùng chúng nữ bộc thống lĩnh nội vệ nữ bộc khác biệt ăn mặc nữ bộc hỏi. Chủ nhân, ta đem phụ trách chủ nhân thương nghiệp quản lý phương diện sự tình. Đằng sau ta nữ bộc đoàn ngoại trừ phụ trách chủ nhân ngài ăn ở bên ngoài. Còn đem phụ trách ngài tại phương diện buôn bán bố cục cùng động thái. Phượng Nhi nói xong, sau lưng nàng trên trăm tên người làm cùng nhau cúi đầu ân cần thăm hỏi. Gặp qua chủ nhân, ta sẽ phụ trách nghiên cứu phương diện sự tình A. Đằng sau ta nữ bộc đoàn các nàng đem phụ trách truyền lại chủ nhân nghiên cứu mục đích cùng cáo chi chủ nhân ngài trong căn cứ nghiên cứu khoa học tiến. Trình, Lâm Lâm hoạt bát nói. Sau lưng nàng đám nữ bộc cũng cúi đầu ân cần thăm hỏi. Chủ nhân, ta là ngài kiếm trong tay, là ngài thương trong tay, ngài chỉ hướng địa phương chính là chúng ta muốn hủy diệt địa phương. Hỏa Nhi âm vang hữu lực nói, sau lưng nàng đám nữ bộc cùng cái khác nữ bộc có chút không giống. Từng cái đều người đeo lấy hai thanh viên nguyệt loan đao, liền như là đeo sau lưng một cái vòng tròn mặt trăng. Nhìn hung hãn có chút suy cùng A chủ nhân trường đao chỉ. Chính là chúng ta tiến lên phương hướng. Chủ nhân, ta là của ngài tấm chắn. Bất luận cái gì người muốn thương tổn chủ nhân. Trừ phi hắn bước qua thi thể của ta. San San chém đinh chặt sắt nói. Sau lưng nàng nữ bộc chúng cũng hướng về Chu Diệp cong eo cúi người chào nói. Chúng ta là chủ nhân kiên cố nhất tấm chắn. Mời sử dụng chúng ta. Chủ nhân, người ta phụ trách quản lý ngài toàn cầu mạng lưới tình báo. Đồng thời phụ trách cho chư vị tỉ muội cung cấp tình báo ủng hộ A, nhân nhân trên mặt mị thái vừa cười vừa nói. Người khác nhà thế nhưng là bị Red Queen tỉ tỉ nhét vào thật nhiều chủ nhân ưa thích tư thế A, chủ nhân lúc nào tới tìm ta thử một chút A. Sau lưng nàng đám nữ bộc đều xoay người cúi đầu hướng về Chu Diệp gửi lời chào. Tiểu Bích X4 xem ra Phượng Lâm Hỏa San tỉ muội bất mãn. Chủ nhân, ta phụ trách chủ nhân ám sát bộ đội chúng ta biết dùng thế sét đánh lôi đình quét sạch chủ nhân địch nhân. Lôi Lôi có chút khẩn trương nói. Sau lưng nàng đám nữ bộc mặc chính là toàn bộ màu đen Lolita trang phục. Từng cái trên mặt đều mang mặt nạ, nhìn đều rất rót vào. Nhưng là tại hướng Chu Diệp cúi đầu thời điểm. Các nàng cùng nhau gỡ xuống mặt nạ của mình. Chu Diệp nhìn trước mắt đám này thanh xuân tịnh lệ nữ bộc chúng nhóm. Rất hài lòng Red Queen chuẩn bị. Suy nghĩ một chút nói ra. Về sau Phượng liền gọi Đông Phương Phượng Nhi. Lâm liền gọi Tây Môn Lâm Lâm. Hỏa Nhi liền gọi Nam Cung Hỏa Nhi. San Nhi liền gọi Bắc Cung San San. Nhân nhân cùng Lôi Lôi liền phục họ Hạ Hầu A Hạ Hầu nhân nhân Hạ Hầu Lôi Lôi. Ân cứ như vậy đi, tạ ơn chủ nhân ban cho họ, X6 chư nữ đều rất vui vẻ Chu Diệp ban cho các nàng dòng họ về phần tại sao đều là họ kép. Chu Diệp mới sẽ không nói cho các nàng họ kép chữ nhiều. Dễ bị lừa số lượng từ tốt, để cho chúng ta lên đường đi. Chu Diệp nói ra, là, chủ nhân, chúng nữ bộc trả lời tiếng điếc tai nhức óc, cách chương.